Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, người tính không bằng trời tính. Cổ Mộc ý nghĩ này thật rất điên cuồng. Hắn dám làm như thế, là bởi vì thôn thiên đỉnh bên trong đã có thể dung nạp thất trọng chí tôn tháp. Hẳn là liền có thể dung nạp tạo vật chi thành. Nếu như dung như thôn thiên đỉnh bên trong, lại phối hợp thất trọng chí tôn tháp bên trong tử dương chi khí. Tạo vật chi thành liền không đơn giản có cường thế thuộc tính. Còn có thể khống chế thời gian. Đến lúc đó, thân ở trong đó võ giả, khẳng định tu vi bay tăng. Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, con người trung càng là xẹt qua một vòng cực nóng. Đồng thời đã minh bạch, kỳ thật tạo vật chi thành cường hãn, không chỉ là trấn áp, còn có càng nhiều công dụng. Hắn là một cái hành động phái, có dung hợp ý nghĩ, liền muốn đi nếm thử. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn là bỏ đi cảm giác kích động này, dù sao không đúng lúc, vẫn là trước quay về Quy Nguyên kiếm phái lại nói. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc về nhà tâm tư càng thêm mãnh liệt, dù sao hắn từ Cổ Mộc trong miệng biết được, chính mình tại tạo vật chi thành đợi 3 năm, thời gian này hơi dài, Linh Linh nàng còn tốt chứ, Đại Gia Hỏa còn tốt chứ. Siêu Cổ Mộc hóa thành cầu vồng, hướng về Kiếm Sơn, hướng về Quy Nguyên kiếm phái bay lượn mà đi, tâm tình cũng là cực kỳ thư sướng, lần này kinh lịch rất nhiều. Lần nữa trở lại ngoại giới, chẳng những đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong, còn thu hoạch được tạo vật chi thành. Khó chịu, không thư sướng không có đạo lý a. Chờ lấy, quốc cấp thế lực, chờ lấy, thượng vũ đại lục, cho ta một chút xíu thời gian. Toàn bộ thế giới cách cục, nhất định sẽ cải biến. Thời khắc này cổ đại thiếu, có thể nói hào khí ngàn vạn. Mà lại hắn khẳng định, chính mình trưởng khống tạo vật chi thành, có thể làm ra sự tình, khẳng định là tiên tổ Cổ Mộc không cách nào đạt tới. Nhưng mà, khi hắn mang theo phần này vui sướng, khoảng cách Quy Nguyên kiếm phái còn có khoảng cách 50 dặm, lại bỗng nhiên chuyển biến, chợt một cỗ thao thiên sát cơ hiển hiện, bởi vì tại nghịch thiên ý niệm bao trùm hạ, hắn phát hiện, thời khắc này Kiếm Sơn lại bị hơn 10 vạn binh sĩ vây quanh. Cùng lúc đó, tông môn bị phá hủy khó coi. Hắn hình, so Tô Nhị Thiếu cùng cô Kình hai người bọn họ làm còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần. Trước kia, Tô Nhị Thiếu cùng cô Kình là hai người ẩu đả. Cũng không phải là ôm hủy diệt tông môn ý nghĩ. Mà bây giờ, Cổ Mộc nhìn thấy bị linh lực hủy diệt tông môn. Đã rất nhiều đệ tử chết thảm lợi kiếm phía dưới, lập tức liền minh bạch, cái này mẹ hắn là thực sự có người đến diệt tông. Soát, nộ hỏa bỗng nhiên bộc phát, Cổ Mộc đôi tròng mắt kia bên trong, tiếp cận xích hồng, Kiếm Sơn, Quy Nguyên kiếm phái, Kiếm Tích Phong, tam phương liên minh đã công phá Kiếm Thủ Phong cùng Kiếm Tuệ Phong. Đi vào sau cùng Sơn Phong. Phó Nộ Thiên cùng rất nhiều cao tầng máu me khắp người, bị vô số võ vương cùng võ hoàng vây khốn, mà trong đó lại có một võ thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả. La Mật giờ phút này sợi tóc lộn xộn, trên mặt có ngốc trệ, chợt cười thảm nói, lão tổ, người thật chẳng lẽ muốn giúp La Chính sao? Tên kia võ thánh hậu kỳ lão giả, trên mặt có một vòng lạnh lùng. Sơ qua, thở dài một hơi, nói, Mật Nhi, ngươi trung quy là ta La gia, theo ta trở về, chính Nhi sẽ không làm khó dễ ngươi. Ha ha, La Mật cười rất thê lương. Một tháng trước, nàng tính xong hết thảy, kịch bản cũng tận tại trong lòng bàn tay của nàng. Tam phương thế lực rốt cục động thủ, mà lại thanh thế thật lớn mang theo 20 vạn đại quân vây quanh Kiếm Sơn. Còn phái ra trong dự đoán võ giả lực lượng, võ giả đi đầu, công kích Kiếm Sơn, nàng giả bộ không địch lại, dụ địch xâm nhập, cuối cùng dẫn tới Kiếm Tích Phong. mà ở thời điểm này, sắp phá diệt phòng ngự đại trận bên trong, Phó Nộ Thiên mang theo đám người giết ra, bằng vào rất nhiều võ hoàng đỉnh phong, cùng hơn 100 mét võ vương, một nháy mắt đem đối phương áp chế gắt gao, nhất là tại cấp cao sức chiến đấu, ở vào tuyệt đối thượng phong, thắng lợi chỉ ở trước mắt, mà lại, dưới chân núi, Tôn Cường khống chế 5 vạn tinh binh, cũng tại Phó Nộ Thiên lao ra, đột nhiên phản chiến tương hướng, cuối cùng tại Quan Vài, Gia Cát Kiến cùng Cừu Công Danh một đám mãnh tướng xuất sắc lãnh đạo hạ, dùng 5 vạn binh lực, sắp tới hồ 15 vạn đại quân đánh ra Kiếm Sơn phạm vi cách xa 10 dặm. Trên núi, dưới núi, tại La Mật tinh vi tính toán hạ, lấy được tuyệt đối quyền chủ động, mà ngay tại thắng bại sắp phân ra thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện, La Gia Bế Tử Quan lão tổ xuất hiện, cũng dùng lôi đình thủ đoạn, đem ngạc ngư thú đánh xuống Kiếm Sơn, không rõ sống chết, nếu như chỉ là thêm ra một cái võ thánh, hoàn toàn không đủ để lật bàn, bởi vì bọn hắn còn có Long Linh, mà để Quy Nguyên kiếm phái không nghĩ tới chính là, La Gia lão tổ sau khi xuất hiện, một thần bí hắc y nhân xuất hiện lần nữa, tu vi đồng dạng là võ thánh cảnh giới, cuối cùng ngăn chặn Long Linh, đem hắn dẫn ra, đến tận đây, Quy Nguyên kiếm phái không có tối cường sức chiến đấu, lại muốn đối mặt võ thánh trung kỳ đỉnh phong La Gia lão tổ. Quy Nguyên kiếm phái cho dù giờ phút này có được võ hoàng cường giả hơn 20 tên, nhưng đối mặt dùng võ thánh trung kỳ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Tam Phương Liên Minh, rõ ràng ở vào yếu thế, rất hiển nhiên, đây là bị lật bàn. Không tệ, Đường muội, chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, La Gia lão tổ nói xong, La Chính vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá nhìn thấy La Mật nữ nhân này kia thê thảm bộ dáng, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Ngươi cho rằng chính mình là rất thông minh, ngươi cho rằng khắp thiên hạ nam nhân đều không bằng ngươi. Đáng tiếc, ngươi sai, lão tử ta cũng không ngốc. Lần này tới diệt Quy Nguyên kiếm phái, há lại sẽ không có cân nhắc chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, La Chính không ngốc, cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh. Hắn mời ra La Gia lão tổ kế hoạch, chính là bởi vì ngăn chặn Long Linh hắc y nhân, có thể nói từ kết minh đến công kích Quy Nguyên kiếm phái, hắn chỉ là người tham dự, mà kế hoạch chế định người tất cả đều là người áo đen kia. La Mật lạnh lùng nhìn xem La Chính, nàng biết mình coi như trở lại La Gia khẳng định cũng sẽ bị giam lỏng, thất bại bách trượng sơn hạ, mình bị phục kích La Xá thân mà chết. Nàng cho rằng là tự mình làm không tốt, nhưng lúc này đây kế hoạch hoàn mỹ, thắng lợi cũng sắp đến, lại bởi vì hai tên võ thánh xuất hiện mà bị nghịch truyền. Sự đả kích này cực kỳ to lớn, cho nên thời khắc này nàng, nhu nhược kia bóng lưng, có bất lực, có đắng chát, một cái thiên chi kiêu nữ, một cái bày mưu nghĩ kế nữ cường nhân, tại mấy năm này đối mặt hai lần thất bại, nhất là lần này bại hoàn toàn, để nàng cảm nhận được, thật sự là người tính không bằng trời tính, dù là dù thông minh, dù là cân nhắc lại nhiều, chung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nàng không nghĩ tới La Gia lão tổ sẽ bị La Chính mời đi ra, cũng sẽ không nghĩ tới, cái nào từ đầu đến cuối cùng Quy Nguyên kiếm phái đối nghịch thần bí hắc y nhân, ngày bình thường giấu đầu lộ đuôi, vậy mà có được võ thánh tu vi. Lão tổ, ngươi như diệt Quy Nguyên kiếm phái, liền giết ta. La Mật cắn môi mỏng, làm tốt chết giác ngộ. La Gia lão tổ lắc đầu, nói, chấp chính mà nói, ngươi bị Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo mê hoặc, bây giờ xem ra cũng thật là thật. La Mật không nói, bởi vì đây là sự thật. Mình đích thật bị nam nhân kia cho mê hoặc, chuyện của ngươi, trở về rồi hãy nói. La Gia lão tổ đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bộc phát tu vi, điều động thiên địa thuộc tính. Thánh giả uy áp phô thiên cái địa hiển hiện. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu ở bên trong tất cả mọi người triệt để giam cầm. Quy Nguyên kiếm phái đám người, tu vi cũng không tệ. Thế nhưng là, cùng chênh lệch một cái đại cảnh giới, còn đạt tới võ thánh trung kỳ cường giả so sánh, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể đi không hề có lực hoàn thủ đối mặt. Kiếm sơn bên ngoài, cách xa 10 dặm khoảng cách, Long Linh đứng ở chỗ này, trong mắt sáng có sát cơ, mà đối diện nàng thì là huyền không thần bí hắc y nhân. Người này tu vi chính là võ thánh cảnh giới, mà lại so Long Linh còn muốn cao một đoạn. Nếu như không phải cái sau có được chiến thiên kích, rất có thể đã bị thua. Tại bọn hắn phía dưới, có 3 tên Tây Lương thành võ giả. Bọn hắn đã đem tiểu kim vây quanh. Phía trên ngồi chính là cổ mộc nhi tử bao quanh. Giống tiểu kim một tiếng gầm nhẹ, lông dựng đứng lên, có rất khủng bố cảm giác. Đáng tiếc, 3 năm qua, tu vi của nó chỉ là đột phá đến 8. Chỉ là võ hoàng trung kỳ, vây quanh nó võ giả là 3 tên võ hoàng đỉnh phong. Cùng tiến lên, không muốn do dự, phải tất yếu đem cổ mộc nhi tử bắt lấy. Một võ hoàng đỉnh phong phân phó đám người, đầu tiên hướng về tiểu kim vọt tới. Những người khác cùng một chỗ phát lực, mang theo cường thế khí tức nổ bắn ra mà tới. Mục tiêu của bọn hắn không phải giết chết đầu này 8 huyền thú. Mục tiêu của bọn hắn là bao quanh, với tư cách cổ mộc khế ước thú, nhất là bao quanh 2 năm qua tọa kỵ kiêm tá. Tiểu kim quyết không cho phép có người động đến hắn, cho nên khi nhìn đến những người này xông lại, bỗng nhiên thân thể lắc một cái, đem bao quanh ném đi ra ngoài. Ong ong, cùng lúc đó, thân thể của nó bỗng nhiên mở rộng đến hơn 20 mét. Sau đó không chút do dự giơ song trường, hướng về 3 tên võ hoàng đỉnh phong đập xuống dưới. 8 huyền thú, đối mặt 3 tên võ hoàng đỉnh phong, tuyệt đối là chịu chết. Giờ khắc này, tiểu kim không có lùi bước, đồng thời đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đồng thời tức giận gào thét, chỉ có yêu thú mới nghe hiểu ngôn ngữ. Xích Viêm Mã Vương, bản vương đem bao quanh giao cho ngươi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, bản vương chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. TT bao quanh bị ném đi ra ngoài, hỏa hồng như diễm Xích Viêm Mã Vương từ núi rừng bên trong mặc bắn tới, sau đó gặp nàng mở ra miệng rộng ngậm lấy tiểu gia hỏa quần áo, sau đó hướng về bên ngoài điên cuồng chạy. Tốc độ kia có thể nói nhanh đến cực hạn. Oanh oanh, Xích Viêm Mã Vương đem bao quanh mang đi. 3 tên võ thánh cường thế thuộc tính đã điên cuồng công kích đến ngăn tại phía trước tiểu kim trên thân, mà cái sau to lớn thân thể lập tức bị đánh bay hơn mấy chục mét. Cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất, không thể động đậy. 3 tên võ hoàng đỉnh phong hợp lực một kích, không thể coi thường. Mau đuổi theo, đem tiểu kim đánh bay. 3 tên võ hoàng bộc phát ra tu vi, hướng về chạy trốn gần như trong vòng 3-4 dặm Xích Viêm Mã Vương đuổi theo. Giống mà liền bọn hắn vừa mới khởi hành, nằm dạp trên mặt đất tiểu kim bỗng nhiên đứng lên. Toàn thân da thịt đã vỡ vụn, vẫn ngăn tại 3 tên võ hoàng đỉnh phong bên người. Cùng lúc đó, nó cặp kia to lớn trong con ngươi bộc lộ ra hào quang sáng chói. Huyết mạch thức tỉnh, tại cái này trong lúc mấu chốt, tiểu kim, không, kim tiêu hồn sư rốt cục kích phát kia chất chứa tại cơ thể bên trong. Thần thú bạch hổ huyết mạch, răng rắc xương cốt tại bạo liệt, tiếng vang lanh lảnh tại phiến khu vực này truyền đến. Cùng lúc đó, tiểu kim thể trạng cũng tại tăng vọt, từ 20 mét, mở rộng đến 30 mét, 40 mét, cuối cùng cao lớn 100 mét, mới dùng đình chỉ. Thật mạnh khí tức, làm sao lại như thế đại? 3 tên võ hoàng đỉnh phong, nhìn thấy đầu này huyền thú đột nhiên biến hóa, từng cái ngạc nhiên không thôi, thậm chí quên tiến đến truy Xích Viêm Mã Vương. Nhân loại yếu đuối, dám đả thương bản vương, thực tế muốn chết. Tiểu Kim tu vi giờ phút này vậy mà đạt tới nhất tinh thú cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.